Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 972, trọng thương. Xích mãng, dừng tay cho ta. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo vô cùng gợi cảm mà tịnh lệ thân ảnh thì là tại vương cung ra miệng thông đạo chậm rãi nổi lên, hướng về vương cung thu nhập thêm chạy bộ tới. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, xõa mái tóc dài màu vàng óng, có lồi có lõm gợi cảm dẫn lửa, dáng người thì là bị màu trắng bó sát người váy dài bao vây, thon dài trắng như tuyết, cái cổ trắng ngọc cùng vai thì là hiển lộ mà ra, trước ngực cao ngất trắng như tuyết ngạo nghễ đứng thẳng, tại bó sát người váy dài kiện hàng phía dưới lộ ra càng thêm đứng thẳng, gợi cảm mà mê người. Nàng là Dora nhất tộc công chúa Dora Nigeria. Chết đi cho ta. Nhìn lấy cái kia đi tới Dora Nigeria, nghe được nàng cái kia thanh thúy quát chói tai thanh âm, Xích mãng không chỉ có không có dừng lại trong tay động tác, ngược lại là sát ý đại thịnh, nắm chặt trong tay kim sắc lưỡi dao sắc bén, mang theo vô tận sát ý lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối Lam Phong cái cổ đâm tới. Muốn đưa Lam Phong vào chỗ chết, hắn phải dùng thực lực mình nói cho Dora Nigeria, nói cho sở hữu Dora tộc nhân, chỉ có hắn Xích mãng mới là Dora Nigeria tốt nhất kết cục. Chỉ có hắn có thể đầy đủ chỉ huy Dora nhất tộc hướng đi càng xa xôi, đi được càng thêm huy hoàng. Hừ, nhìn lấy Xích mãng cái kia giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén cực tốc đâm tới kim sắc lưỡi dao sắc bén, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc đến. Vừa mới đối với Xích mãng hắn đã lưu thủ, lại không nghĩ tới gia hỏa này lại vẫn muốn làm ẩu, càng là muốn giết hắn. Ngay sau đó, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng đến. Đầu hơi hơi lệch ra, dễ dàng tránh thoát Xích mãng công kích, khiến cho hắn đâm tới kim sắc lưỡi dao sắc bén dán Lam Phong khuôn mặt xẹt qua. Đồng thời Lam Phong tay phải thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ nhô ra, trong nháy mắt chính là bắt lấy Xích mãng cái kia nắm chặt kim sắc lưỡi dao sắc bén thủ đoạn. Tại Xích mãng cái kia không cam lòng cùng khó coi trong thần sắc, Lam Phong cánh tay hơi hơi phát lực, trực tiếp đem Xích mãng thân thể chấn động phải vung bay qua. Tại đem Xích mãng thân thể quăng bay ra qua đồng thời, Lam Phong quyết định cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngay sau đó hắn đùi phải chính là giống như cự tượng đồng dạng mang theo cường đại mà có thể xưng lực lượng kinh khủng hung hăng đá vào Xích mãng trên ngực. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Lam Phong bàn chân cùng Xích mãng ở ngực chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, trực tiếp đem Xích mãng cả người lại một lần nữa chấn động phải bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau mười mấy tên phương mới đứng vững thân hình. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân thể phương mới vừa vặn rơi xuống đất, liền là có một ngụm đen nhánh huyết dịch từ Xích mãng miệng bên trong không có hình tượng chút nào địa phun ra, lạch cạch, chấm ngoặc kép, tại Xích mãng khóe miệng, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch rơi xuống. Đánh trên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh vang đến, hiển nhiên là tại Lam Phong dưới một kích này, hắn Xích mãng đã đụng phải cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Giờ khắc này, Xích mãng nắm chặt quyền đầu, sắc mặt khó coi đến cực hạn, ánh mắt dày đặc mà oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Hiển nhiên liên tục hai lần công kích không chỉ có không có lấy được mảy may thành quả, ngược lại còn bị Lam Phong đánh lui. Cái này khiến Xích mãng trong lòng tràn ngập cực độ không cam lòng, mà lại càng thêm biệt khuất là tại đối mặt Lam Phong thời điểm, Xích mãng cảm giác mình tựa như là một đứa tiểu hài nhi tại đối mặt trưởng thành. Cái này khiến cho hắn cực độ biệt khuất cùng không cam lòng. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong, mang theo vô tận dày đặc cùng sát ý thanh âm thì là từ Xích mãng miệng bên trong truyền ra. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Xích mãng nắm chặt quyền đầu, lại lần nữa đối Lam Phong bắn tới. Xích mãng thống lĩnh, đầy đủ, nhưng mà, ngay tại Xích mãng vừa mới lao ra nháy mắt, Dora Nigeria liền là xuất hiện ở trước người hắn ngăn trở hắn đường đi. Hờ hững mà nghiêm khắc thanh âm thì là từ Dora Nigeria miệng bên trong truyền ra. Bạch, nghe được Dora Nigeria lời nói. Nhìn lấy cản trước người Dora Nigeria. Xích mãng dừng thân hình. Quyền đầu nắm chặt một mặt không cam lòng. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Công chúa, gia hỏa này thế nhưng là tự tiện xông vào vương cung thích khách. Thích khách, xích mãng, đừng ở hồ nháo. Hắn là ta mời đến khách nhân. Tyron đại nhân, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Tất cả đi xuống đi. Dora Nigeria ánh mắt nhìn chăm chú lên xích mãng cùng xích xà bọn người. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nói xong, Dora Nigeria liền không tiếp tục để ý xích mãng bọn người. Mà chính là cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Mỹ lệ trên gương mặt hờ hững cùng nghiêm khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ôn nhu rung động lòng người nụ cười. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nigeria không biết Tyron đại nhân đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Tyron đại nhân chớ trách. Ha ha, Nigeria tiểu thư khách khí. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Mở miệng nói, một mấy ngày nay không thấy. Nghĩ không ra Nigeria tiểu thư càng phát ra xinh đẹp. Từ lần trước Hắc Thủy Thành từ biệt Lam, Phong liền không có gặp lại qua Dora Nigeria. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không thấy. Dora Nigeria biến càng phát ra thành thục gợi cảm. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Đi, một bên xích mãng nhìn lấy Dora Nigeria cùng Lam Phong cái kia quen thuộc mà thân thiện bộ dáng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Vung tay lên, phẫn nộ mà cực độ không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo xích mãng lời nói rơi xuống. Hắn dẫn xích xà bọn người thì là nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Tyron đại nhân quá khen. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Còn xin theo ta đến trong vương cung nói chuyện. Dora Nigeria mỉm cười, mở miệng nói ra. Tốt, Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó chính là tại Dora Nigeria dẫn dắt phía dưới biến mất tại vương cung cửa chính. Trong vương cung bộ, hào hoa mà thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, có chút hăng hái địa thưởng thức một bên cái kia chính đang bận rộn lấy vì hắn pha cà phê Dora Nigeria, nhìn nàng kiêu uyển chuyển gợi cảm mà cực độ dẫn lửa bóng lưng. Lam Phong không khỏi cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không còn dám tiếp tục xem tiếp. Nếu không lời nói không chừng hắn tối nay liền phải cướp cò. Đem ánh mắt từ Dora Nigeria cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa trên bóng lưng rời đi đến. Lam Phong liền đánh giá đến chỗ gian phòng này. Cái này không giống như là một cái chuyên môn tiếp đãi thất. Ngược lại là giống một nữ tử khuê phòng. Trừ trong phòng chỉnh tề địa trưng bày đủ loại đồ dùng trong nhà vật phẩm trang sức bên ngoài. Bốn phía vách tường càng là áp dụng nghỉ dưỡng ấm áp phong ca phen lam sắc tường giấy. Ở trên vách tường còn dán từng chương huyễn khốc logo quảng cáo. Đó là một tên mang theo mặt nạ vàng kim cầm trong tay liệt hỏa thanh long nam tử. Nhìn lấy trên vách tường dán thiếp logo quảng cáo, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này còn thiếp đến có chính mình logo quảng cáo. Trong lòng giật mình đồng thời càng là có như vậy vẻ đắc ý. Trừ cái đó ra, trong phòng còn trưng bày một chương tinh xảo cấp cao giường lớn. Trên giường chỉnh tề địa trưng bày một chồng che phủ. Còn có một bộ áo lót màu tím. Cái kia áo lót màu tím là đặt ở che phủ phía dưới đè ép. Có lẽ là đối phương quá mức vội vàng thu thập duyên cớ. Dẫn đến nội y một góc cho hiển lộ ra. Chẳng lẽ nói Dora Nigeria giờ phút này là chân không ra trận. Nhìn lấy cái kia áo lót màu tím. Lại nhìn xem Dora Nigeria cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa bóng lưng. Lam Phong trong đầu quỷ thần xui khiến toát ra dạng này một cái ý nghĩ tới. Không có cách, tại dạng này trong hoàn cảnh, mỹ nhân ở trước, hắn thật sự là có chút bình tĩnh không? Không hề nghi ngờ, nơi này cũng không phải là tiếp đãi thất, mà chính là Dora Nigeria tư nhân khuê phòng. Bất luận là không khí tràn ngập trên người nữ tử cái kia đặc thù hương thơm, vẫn là trên vách tường logo quảng cáo, hoặc là trên giường hiển lộ ra nội y một góc, đều là có thể chứng minh. Đêm khuya, Dora Nigeria vậy mà đem chính mình giao cho hắn khuê phòng. Giờ khắc này Lam Phong không có thời gian nghĩ nhiều. Đại nhân, người ưa thích Blue Mountain cà phê. Tại Lam Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Dora Nigeria đã bưng hiện mày hiện cua Lam Phong cà phê đi vào hắn trước mặt. Thanh thúy mà động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái kia, cảm ơn Nigeria tiểu thư. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi vội vàng lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng cười. Sau đó, Lam Phong liền bưng lên cà phê cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Một lát sau, mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra Nigeria tiểu thư tại cà phê phương diện cũng có như thế tạo nghệ. Cái này Blue Mountain cà phê vị đạo xem như ta ở bên ngoài uống qua chính tông nhất. Đại nhân, quá khen, nếu như đại nhân không ngại lời nói trực tiếp gọi ta Nigeria liền tốt. Nghe được Lam Phong cái kia, tán thưởng lời nói, Dora Nigeria mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người nhàn nhạt đỏ ửng. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không có ai biết nàng học tập chế tác cái này Blue Mountain cà phê tốn hao bao nhiêu thời gian. Cùng kinh lịch, bây giờ nghe được Lam Phong cái kia tán thưởng lời nói. Tất cả mọi thứ Dora Nigeria đều cảm thấy đáng. Đã như vậy, vậy ta gọi ngươi Nigeria tốt. Đương nhiên, ngươi cũng không cần gọi ta đại nhân. Gọi ta Lam Phong là được. Lam Phong cũng không nguyện ý theo Dora Nigeria lộ ra lạnh nhạt. Ngay sau đó không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong, nghe được Lam Phong lời nói, Dora Nigeria chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Một mặt địa hoàng hốt cùng kinh hỉ. Đây có phải hay không là đại biểu cho nàng theo bạo quân quan hệ càng tiến một bước? Bất quá, ngẫm lại Dora Nigeria cảm thấy nếu như gọi thẳng Lam Phong tên lại có chút không ổn. Ngay sau đó không khỏi trầm ngâm một lát sau mở miệng. Cái kia Nigeria có thể trực tiếp gọi đại nhân. Phong sao? Người tùy ý là được. Lam Phong cười gật gật đầu. Lần nữa bưng lên Blue Mountain cà phê cẩn thận nhấm nháp một ngụm. Trầm ngâm một lát, Lam Phong vừa rồi trầm giọng mở miệng nói. Nigeria, lần này ta mạo muội đến đây thực là có chuyện muốn nhờ. Là bởi vì Lang Vương Tần Dương sự tình. Sao? Dora Nigeria trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Là, lần này Hắc Ma Điện liên hợp Thiên Thần Cung, Địa Ngục Thâm Uyên, cùng Hắc Ám Thế Giới đông đảo gia tộc cổ xưa phải hạ bẫy dập. Chấm ngoặc kép, ngươi là muốn chúng ta Dora nhất tộc ra mặt, ngăn cản Hắc Ám Thế Giới đông đảo gia tộc cổ xưa cùng thế gia liên lụy bên trong a. Còn không đợi Lam Phong lời nói xong, Dora Nigeria chính là minh bạch Lam Phong ý đồ. Ngay sau đó không khỏi mở miệng nói. Nghe được Dora Nigeria lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Cái này, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, thấy thế, Dora Nigeria thần sắc không khỏi hơi có chút ảm đạm đứng lên. Làm sao? Nhìn thấy Dora Nigeria thần sắc, Lam Phong tâm không khỏi trầm xuống, hiện lên một tia dự cảm không tốt, trầm giọng mở miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.